Kim Cung. Một ngày nọ, trên chuyến du lịch đồng hành, có một người khách hỏi một nhà triết học: từ mặt đất lên đến bầu trời xanh kia có chiều cao là bao nhiêu? Nhà triết học trả lời: 3 thước cao. Thấp như vậy à? Con người chúng ta chẳng phải vốn đã có chiều cao ít nhất là 3 tấc, 4 tấc, 5 đến 6 tấc rồi sao? Nhà triết học đáp: đúng vậy. Nếu bạn vượt qua 3 tấc thước cao của con người, thì bạn phải biết vận hành pháp đứng vững giữa trời đất, và nhất là cần phải nên hiểu biết thực hành pháp khiêm cung. Đó là đoạn đối thoại dồi dào sức sống về đời sống triết học. Các nhà nho thời cổ đại, người học trò bắt đầu vào học. Trước dạy họ khấu đầu bái sư. Thậm chí bạn bè tương giao cũng phải cúi đầu thi lễ chào nhau. Tín đồ Phật giáo, tin Phật trước phải lễ bái chư Phật, chư Tổ. Trong cuộc sống, nếu không lấy pháp cung cùng người tiếp xúc, lại tùy ý mình muốn dài, ngắn, cao, thấp thế nào, tùy mình dọc ngang tung hoành, thì làm sao có thể bảo toàn được cuộc sống tốt đẹp? Thế nên, chúng ta muốn cùng người tạo mối giao tiếp tốt đẹp, tất nhiên đòi hỏi chúng ta phải biết thực hành pháp khiêm cung. Trong giao tiếp giữa người với người, khiêm cung là tượng trưng cho sự lễ phép, lịch sự, là biểu thị nhân cách, khiêm tốn, khiêm nhường, cao quý. Cuộc sống của đời người có hiểu biết và thực hành được pháp khiêm cung, chân thiện mỹ, thì đó mới có thể đột phá triệt tiêu đi cái ngã chấp khổng lồ, để khai mở đời sống trong sáng tiến bộ và mới không bị thất lợi trong giao tế. Còn trong Phật giáo, mỗi người Phật tử đều thực tập cúi đầu lễ bái là biểu hiện mình cùng Đức Phật tiếp tâm. Thế hệ con cháu, thế hệ đàn em, khi đến trước các bậc tiền bối, các bậc tôn túc thẳng mình cung thủ cúi đầu thi lễ chào hỏi là hành động biểu lộ rằng lớp hậu học chúng ta cần đến sự quan tâm của quý ngài. Khiêm cung là biểu hiện sự lễ phép, cung kính, nhún nhường. Nhưng trong Phật giáo, pháp hành khiêm cung có lúc không phải hoàn toàn bắt buộc phải cúi đầu thi lễ, mà có lúc phải ngẩng cao đầu chiêm ngưỡng. Khiêm cung còn được biểu hiện bằng tâm ý thanh tịnh, đi nhiễu Phật, nhiễu tháp, biểu thị tâm lưu luyến cung kính, cho đến thu nhiếp 3 nghiệp, tịnh tâm quán tưởng. Do vậy, pháp hành khiêm cung của Phật giáo rất sâu rộng. Đáng thời cúi đầu nên cúi đầu, đáng lúc ngẩng đầu nên ngẩng đầu, đáng thời đi nhiễu hành thì nên đi nhiễu hành, tùy thời hợp cảnh mà hành pháp cho đúng. Lại nữa, khiêm cung chính là con đường giao thông, là chiếc cầu thông thương được biểu đạt qua tâm ý truyền đến đối phương niềm hoài cảm hổ tương tương trọng tiếp nhận. Trong pháp hành cúi đầu hành lễ của Phật, còn có cách giải thích khác nữa là cái gọi là chăm sóc bước chân. Ý nghĩa rằng, chúng ta làm bất cứ việc gì cần phải có tư duy, quan sát, sao cho hợp thời, hợp ý, làm đâu ra đó và làm cho đến nơi đến chốn với lòng khiêm cung chân thật. Bởi vì đối diện với bất kỳ công việc làm nào, nếu chúng ta với tấm khiêm cung cần lao khẩn ý thì mới thành tựu được nền móng đời sống vững chắc. Trên lộ trình giao thông, vì muốn an toàn, khi đi đường bộ hoặc khi lái xe, chúng ta đều phải nhìn xuống mặt đất và cẩn thận chăm sóc lấy từng bước chân của mình trên đường đi, chứ không dám ngẩng mình nhìn trời mà đi. Trong cuộc sống, nếu chỉ biết hướng lên phía trước để tìm tòi, để so đo, tật đố, thì người đó nhất định sẽ gặp thất bại trên con đường của mình. Khiêm cung là một cử chỉ thành thục, đầy đủ đức chân thiện mỹ. Chúng ta cùng xem xét cây cỏ khi kết trái đơm bông đều hướng xuống mặt đất trĩu cành. Cây lúa khi trổ bông chín mùi thơm ngát cũng trĩu ngọn cúi đầu. Thế nên, khiêm cung là cử chỉ cao quý khiến cho người khác ngay khi tiếp cận liền khởi tâm yêu mến, hoan nghênh. Làm người, nếu tự cho rằng mình có dáng cao to, trượng phu, lại có địa vị, có uy quyền, rồi sanh tâm, cao ngạo, ưỡng ngực, vênh váo, đầu ngẩng thật cao, mạnh bước hiên ngang. Những người đó đáng liệt vào danh thứ nào? Trên lịch sử thế giới, các bậc hiền thánh được mọi người tôn xưng là bậc tài cao đức trọng vì họ suốt cuộc đời, họ biết sống và phụng sự trong pháp hành khiêm cung. Cống cao ngã mạn sẽ làm tổn thất nhân đức, khiêm cung nhã nhặn sẽ tăng trưởng nhân cách đạo đức và là pháp thu phục lòng người một cách thành công. Chúng ta là làng hậu học, cần nên noi gương hàng thánh nhân học tập pháp hạnh kim cung mới tạo được người mối rộng kết thiện nhân duyên. Người biết sống khiêm cung nhất định sẽ có cuộc đời hạnh phúc và sẽ có ngày thành đạt vinh quang. Thưa quý độc giả, quý vị đã từng thể hội qua thành quả tốt đẹp kỳ diệu của pháp hạnh khiêm cung chưa? Trong cuộc sống, các bạn cũng đã từng thấy ở nước Nhật, người Nhật thường hay cúi đầu chào khi họ gặp bất cứ ai trên con đường đi của họ. Họ cũng rất là cung kính bởi vì theo quan niệm của họ, đó là họ nhìn cọng lúa như hồi nãy chúng ta đã nói, cây lúa khi trổ bông chín mùi thơm ngát cũng trĩu ngọn cúi đầu. Và người Nhật cũng đã tâm niệm như thế và cũng đã bắt chước ngọn lúa đến chín mùi thơm ngát, thì họ cũng như là những người đã lớn, đã hiểu, đã thành đạt, họ cũng biết cúi đầu để mà cung kính chào những người khác, để mà biểu lộ sự kính trọng của mình đối với họ. Khi chúng ta cung kính, khiêm cung đối với người khác, thì chắc chắn người khác cũng sẽ cung kính, cúi đầu và thực hành pháp khiêm cung lại đối với chúng ta. Đó là quy luật tự nhiên. Khi chúng ta đưa ra những gì thì chúng ta cũng sẽ nhận được những điều đó. Chúc các bạn thực hành được pháp khiêm cung của mình. Cảm ơn.